Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1705, ca thư Hàn Di Thư. Hạ, Vương Dung tiếp nhận thư lật mở, một chuyến hàng chữ như đao phách phủ tạc, lực xuyên thấu qua giấy lưng, nhất thời đập vào mi mắt, chữ bày tỏ Vương Dung, nếu như ngươi gặp được phong thư này. Thuyết minh ta từ lâu gặp bất trắc. Nhìn thấy tin hàng chữ thứ nhất, Vương Dung nhất thời ngây ngẩn cả người. Một sát na kia, Vương Dung trong lòng đột ngột nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ca thư Hàn khi còn sống có hai phong thư để lại cho mình. Bản thân này cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Mà từ hắn lưu lại thư đến nhìn, hắn tựa hồ khi còn sống cũng đã ngờ tới chính mình sẽ gặp bất trắc. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Vương Dung trong lòng hơi động, tiếp tục nhìn xuống đi. Ngoặc kép, đương kim thánh hoàng thoái ẩn, chính trực thời buổi rối loạn, ta đã từng ngày đêm khó ngủ, sâu sắc suy nghĩ, tổng cảm thấy tầng tầng sầu lo. Bây giờ nho môn ngày trọng, binh gia sự suy thoái, mà Đông Cung lại có chương mục tâm ý. Người trước, An Tây Đại Đô Hộ Minh Thăng ám hàng, điều nhập kinh sư, lại có Lạc Nhật hành cung sự kiện, Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận một buổi bị áp giải bây giờ. Loại này biến đổi lớn, tiền triều mới nghe lần đầu, chỉ là dư suốt ngày suy tư, nhìn chung Cửu Châu, tổng cảm thấy việc này xa chưa xong kết, Đông Cung muốn đến thiên hạ, chỉ này An Tây, Bắc Đình hai chấn còn rất xa không đủ. Thiên hạ sáu trấn binh mã, thích Tây vì là hậu bị nguồn mộ lính, không đủ Đông Cung coi trọng, U Châu Trương Đại Đô Hộ tâm sinh cửu khiếu, tuyệt đối không phải một góc hạng người, Đông Cung sợ khó được tay, dư hạ Bắc Đẩu Tây Nam hai trấn, Tây Nam giáp giới Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng hai địa, nếu như muốn về sư, nhất định quá Bắc Đẩu nơi. Bởi vậy muốn động Tây Nam, trước tiên động Bắc Đẩu, sáu trong trấn, đón lấy Đông Cung duy nhất có thể động, chỉ có Bắc Đẩu mà thôi. Nhìn thấy này hai chữ hành, Vương Dung ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Lạc Nhật hành cung sự kiện bùng nổ thời điểm, thiên hạ chấn động, tất cả mọi người bị cái kia bách tướng cùng Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận hấp dẫn. Tự liền Vương Dung cũng bị này xưa nay chưa từng có sự kiện hấp dẫn ánh mắt. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Xa vào lúc đó, ca thư Hàn cũng đã đoán được Đông Cung vị kia sẽ xuống tay với chính mình. Thiên hạ đều biết, Bắc Đẩu Vũ Dũng, nhưng không có bao nhiêu người biết. Ca thư Hàn dĩ nhiên tâm như sợi tóc. Cẩn thận đến đây, thất phu cuối cùng có một chết. Ca thư bỏ mình. Không đáng nói đến chi, duy có một chuyện đọc một chút khó quên. Bây giờ đại đường bị nho môn kiềm chế, binh lực không đủ 300,000, mà xung quanh đại thực, đông tây đột quyết Hán quốc, Ô Tư Tạng, Cao Câu Lệ đế quốc đều là mắt nhìn chằm chằm. Đại luận Khâm Lăng, Ta Đơ Khong Lô, Ngũ Nỗ Thất Tất, Ô Tô Mễ Tư Khả Hán đều là hổ lang hạc người. Bây giờ các nước thuần phục, dường như dã thú ngủ đông, chỉ là yên lặng chờ săn bắn thời gian. Tương lai các nước nhất định có liên thủ, khi đó đại đường thì lại tràn ngập nguy cơ. Mà phương Tây, đại thực đế quốc mặc dù chiến bại mà nguyên khí chưa mất, ngày mai nhất định có cuốn thổ thời gian. Mà đại đường nội ưu ngoại hoạn, tự đứt tay đủ, nguy cơ trùng trùng. Bây giờ duy nhất có thể dựa vào người, duy công mà thôi, ta chết phía sau, không cần đưa tiễn, cũng không nhất định điều tra, vô luận như thế nào, nhất định ghi nhớ kỹ, chịu nhục, Cửu Châu làm trọng, thương sinh vạn dân, ngày sau duy có chỗ dựa về công ngươi. Nhìn tới trong tay chữ viết, Vương Dung trong lòng trầm trọng, thật lâu nói không ra lời. Đem vật cầm trong tay giấy viết thư khép lại, Vương Dung rất nhanh lật ra phong thư thứ hai tiên. Tất cả như ta dự liệu, bọn họ động thủ thật. cái kia chút người đang ở hướng vị trí của ta mà đến. Ta thời gian không nhiều. Nhìn thấy phong thư thứ hai trên văn tự, Vương Dung giật nảy cả mình. Phong thư thứ hai cùng phong thư thứ nhất hoàn toàn khác nhau. Chữ phía trên tích 10 phần viết ngoáy, hơn nữa đặc biệt hỗn loạn, xem ra tựa hồ là ở gấp, vô cùng gấp tình huống hạ. Vội vàng viết tựu, sao có thể có chuyện đó? Vương Dung trong lòng đột nhiên chấn động một cái, từ trên tờ giấy nội dung đến nhìn. Phong thư này lại là ca thư Hàn trước khi động thủ chớp mắt. Vội vã viết liền, thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Vương Dung trong lòng nhảy một cái, vội vàng tiếp tục nhìn xuống đi. Ca thư cả đời đóng giữ Lũng Tây. Cẩn trọng, hôm nay đại nạn sắp tới. Ca thư từ lâu coi nhẹ sinh tử. Bây giờ duy có một chuyện yên tâm không hả? Ca thư cuộc đời mong muốn. Duy quốc gia yên ổn, cửu châu thái bình, ca thư tuy là vì người Hồ, nhưng một lòng hướng về đường, này niệm từ không có chút nào dao động. Vương Dung, đại đường giao cho ngươi, nội dung trong thơ viết tới đây, liền im bặt đi, một hàng chữ cuối cùng tích cũng biến thành khó có thể nhận ra. Giấy viết thư cuối cùng còn có một chuyến bút lông lôi ra thật dài câu giờ. Tựa hồ những người kia xông vào ca thư Hàn căn phòng, bắt đầu động thủ, phía sau liền cái gì cũng không có. Nhìn cái kia ca thư Hàn trong thư cuối cùng dặn bảo, Vương Dung trong mũi chua xót, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ca thư Hàn nhớ cũng không phải là mình, mà là quốc gia xã tắc, sơn hà vạn dân. Nhìn trong tay cái kia cứng cáp có lực chữ viết, lại nhìn một chút trước mắt trong quan tài bộ kia đã lạnh lẽo, nhưng vẫn như cũ uy nghiêm thân thể. Vương Dung nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một luồng sâu sắc kính nể, càng có một loại vô tận bi ai. Trong linh cữu bộ thân thể này là đế quốc này không sợ thống soái, cũng là chân chính anh hùng. Vô luận như thế nào, này cũng không nên là hắn cuối cùng kết cục. Đại tướng quân, yên tâm, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Vương Dung nhìn quan tài bên trong ca thư Hàn, trong lòng âm thầm nói, chư vị yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ trả cho các ngươi tướng quân một cái chân tướng. Vương Dung quay đầu lại, rất nhanh nhìn phía bên cạnh mọi người, vẻ mặt kiên định. Đa tạ vương gia. Nghe được Vương Dung, trong lúc nhất thời, trong đại điện, mọi người kích động không thôi, thậm chí vang lên từng trận khóc giống tiếng. Giao, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận ồn ào náo động âm thanh đột nhiên từ ngoài thành truyền đến, còn kèm theo từng trận đám người tiếng ồn ào cùng bắc đẩu quân tiếng mắng chửi. Xảy ra chuyện gì? Nghe được thanh âm này, Vương Dung lập tức trao mày, quay đầu lại, nhìn về ngoài điện, mà trong đại điện bắt đầu quân tướng lĩnh cũng dồn dập đứng dậy. Trong mắt tràn đầy tức giận, hôm nay là bắt đầu đại tướng ca thư Hàn ngày rỗ. Tất cả bắt đầu quân cùng Lũng Tây bách tính đều tụ tập trong này. Người chết là lớn, ở lễ tang trên ồn ào. Đây là đối với ca thư đại tướng quân và toàn bộ bắc đầu quân đại bất kính. Báo, cũng chính là chốc lát thời gian, một tên mặc đồ tang bắc đầu quân chiến sĩ kéo một căn trường kích, vội vội vàng vàng từ bên ngoài vọt vào. Bên ngoài phát hiện một đội ô tư tạng người, bảo là muốn cho đại tướng quân tế bái, đang ở hướng về ở đây xông đến. Cái gì? Bọn họ thật là to gan. Lại dám vào lúc này xuất hiện. Nghe được tên lính kia lời, bên trong linh đường, sở hữu tướng lĩnh đều là giận tím mặt. Người đến, truyền cho ta mệnh lệnh, đem những ô tư tạng kia người hết thảy cho ta giết chết. Dùng máu của bọn họ đến cho tướng quân tế điện. Ô tư tạng người là bắc đầu quân kẻ thù truyền kiếp. Ca thư đại tướng quân chết điểm đáng ngờ tầng tầng. Này chút ô tư tạng người cũng không tránh khỏi có quan hệ. tuyệt đối cũng là hiểm nghi một trong. Không quản người tới là ai, dám ở tướng quân lễ tang trên bất kính, đều chỉ có đường chết một cái. Là tả hữu vài tên Bắc Đẩu quân tướng sĩ mặt mày hàm sát, không nói hai lời, cầm vũ khí, lập tức ra bên ngoài bước nhanh đi đến. Bất quá còn không chờ bọn hắn đi ra vài bước, một cái âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chờ một cái, Vương Dung hơi nhướng mày, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đừng vội, chỉ là một nhóm nhỏ người mà thôi, còn không nổi lên được cái gì gió sóng. Ra ngoài xem này chút Ô Tư Tạc người đến cùng muốn làm cái gì. Thanh âm chưa dứt, Vương Dung lập tức bước chân đi ra ngoài. Bên trong linh đường, trung tướng trần chờ chốc lát, liếc nhìn nhau, rốt cục gật gật đầu, theo đi ra ngoài. Khi Vương Dung từ linh đường đi ra ngoài, ngoài thành ồn ào càng lúc càng lớn, đồng thời còn kèm theo một trận Ô Tư Tạc ngữ thanh âm. Khi Vương Dung đi tới, rốt cục nhìn thấy đội kia Ô Tư Tạc người xuất hiện ở Bắc Đẩu thành. Bên ngoài Ô Tư Tạc người đại khái có khoảng 20 người. Từng cái cưỡi thanh khoa mã, thế nhưng cùng tầm thường thanh khoa mã so với, những người này vật cưỡi cao lớn hơn, cường tráng nhiều. Tất cả Ô Tư Tạc người đều khoác áo giáp, chính bày ra một cái trận hình phòng ngự, mà ở chung quanh bọn họ, rậm rạp chằng chịt Bắc Đẩu quân chiến sĩ đem này chút người vây quanh một vòng lại một vòng. Rậm rạp chằng chịt đao kiếm trường kích toàn bộ nhắm ngay bọn họ, tựa như lúc nào cũng muốn động thủ, giết bọn họ, giết chết này chút Ô Tư Tạc người. Từng trận tiếng hét lớn không dứt bên tai, chung quanh Bắc Đẩu quân chiến sĩ cùng Lũng Tây bách tính lộ ra kích động vô cùng. Nếu như không phải bởi vì chuyện này cần bẩm báo đi tới, chờ Bắc Đẩu quân cao tầng mệnh lệnh, e sợ này chút Ô Tư Tạc người đã sớm hài cốt không còn. Tướng quân đến, trong chớp mắt, nhìn thấy Vương Dung đám người đi ra, chung quanh Bắc Đẩu quân chiến sĩ dồn dập lui về phía sau một vòng. Thế nhưng vũ khí trong tay vẫn như cũ nhắm ngay chi kia 20 người Ô Tư Tạc tiểu đội. Bầu không khí căng thẳng, không có chút nào hời hợt. Vương Dung xuyên qua đám người, hướng về cái kia bầy Ô Tư Tạc người đi đến, vừa đi một bên cẩn thận quan sát. Không phải tầm thường Ô Tư Tạc võ tướng, Vương Dung chỉ là nhìn lướt qua, trong đầu lập tức xẹt qua một đạo ý nghĩ. Tên kia cầm đầu Ô Tư Tạc người cùng những thứ khác Ô Tư Tạc người tuyệt nhiên bất đồng. Trên người hắn xuyên một thân màu đỏ giáp trụ, hơn nữa khôi giáp chế tạo uy vũ bá khí. Lấy Vương Dung hiểu rõ, loại này áo giáp chỉ có Ô Tư Tạc đế quốc vương đô vệ đội cùng với Tạc vương thiếp thân quan tướng có khả năng sử dụng. Ao ao ao, mà tự ở Vương Dung dẫn dắt chúng Bắc Đẩu quân tướng lĩnh đi tới đồng thời, cái kia bầy Ô Tư Tạc người cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Không biết tên kia cầm đầu màu đỏ thắm áo giáp võ tướng nói cái gì. Sau một khắc, tất cả Ô Tư Tạc người đem binh khí trong tay ném đi, dồn dập ném xuống đất. Đằng trước nhưng là đại đường dị vực Vương Vương Dung điện hạ. Vừa lúc đó, tên kia cầm đầu Ô Tư Tạc tướng lĩnh đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Âm thanh quái dị chúc chắc, nhưng dùng nhưng là tiếng đường. Chính là Vương Dung đáp lời, trong lòng đột ngột nhảy một cái. Một sát na kia, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ từ trong lồng ngực bay vọt mà qua. Vương Dung phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không có nhiều lời. Tại hạ Ô Tư Tạc đế quốc Đại Nhật triều đình quan Khan Diê, chúng ta chuyến này chỉ vì ca thư đại tướng quân mà đến, cũng không ác ý, mời vương gia minh xét. Cái kia người cúi người hành lễ, âm thanh vang dội, vang vọng hư không. Cái gì Đại Nhật triều đình quan, ai để các ngươi tới? Không dùng các ngươi giả mù sa mưa, cút cho ta. Chu vi mọi người tiếng quát mắng liên tiếp, từng cái tâm tình vô cùng kích động,